Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264. Hấu ngươi không thương lượng. Xem ra Cát Minh Nguyệt thuần lương tươi cười. Thật rõ ràng, Beckenbauer ý cùng Hải Hoa Ti đôi này. Chuyện này đối với Long tộc vợ chồng đồi Á Lạp lĩnh chủ còn chưa đủ hiểu biết. Không thấy biết khóe miệng nàng kia mặt ý cười che giấu hàm nghĩa. Chỉ đọc ra nàng trong mắt chân thành cùng thông cảm ni tượng các ngươi giống nhau. Ta cũng hy vọng Hỏa Nhi có thể được đến tốt nhất Long tộc giáo dục. Trở thành một cái phẩm đức cao thượng chịu nhân kính ngưỡng vĩ đại cự Long. Nhưng đồng thời, ta cũng hy vọng nàng có một khoái trá mà ấm áp trưởng thành hoàn cảnh. Thú nhân mặc dù có một ít khuyết điểm, nhưng là ta nghĩ các ngươi hẳn là thừa nhận, thú nhân trên người chính trực, thuần phác, trung trinh cùng nhiệt tình, là sở hữu chủng tộc công nhận mỹ đức, ở bọn họ trên người, Hỏa Nhi có thể được đến chân thành nhất hữu nghị, cùng như thân nhân bàn ấm áp, ta nghĩ này đối nàng trưởng thành là có lợi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Đúng vậy, điểm này chúng ta thừa nhận, Hải Hoa Ti gật gật đầu. Tràn đầy đồng cảm, chờ mong Gia Cát Minh Nguyệt câu dưới. Tổng nói đến, vị này Long tộc mỹ nữ vẫn là rất đơn thuần một điểm mà Ni Hỏa Nhi cũng mê hoặc xem Gia Cát Minh. Nguyệt, Á Lạp lãnh địa các thú nhân giống như cũng không toàn tượng nàng nói được vĩ đại như vậy đi. A Bảo lúc trước dùng vài cái kim tệ lừa nàng học phi hành thảm thống trải qua. Đến nay vẫn ký ức hãy còn mới mẻ, cho nên, ta đề nghị từ Long Thành phái ra vài tên vĩ đại đạo sư. Đến Á Lạp Thành tự mình phụ đạo Hỏa Nhi, như vậy nàng ký có thể được đến tốt giáo dục, cũng có thể khỏi bị khác ở tộc kỳ thị, cùng có một ấm áp gia đình bầu không khí, Gia Cát Minh Nguyệt nói tiếp. Đồng tu tộc trưởng mấy người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai lĩnh chủ đại nhân đánh là này bàn tính. Này thật là cái không sai chủ ý, không cần tốn nhiều sức, liền vì Á Lạp Thành tranh thủ đến mấy con cường đại cự Long tọa chấn. Á Lạp Thành phòng ngự thực lực không thể nghi ngờ đem được đến về bản chất vượt rào. Lĩnh chủ đại nhân, này chỉ sợ có chút khó khăn, trong lịch sử Long tộc theo chưa bao giờ hướng gì đại lục thành thị phái chu qua lớn Long. Làm như vậy chỉ sợ hội tao đến khác Long tộc thành viên chê trách. Các ngươi biết, này tuổi trẻ mà mạnh mẽ cự Long nhòm ánh mắt cũng không tượng chúng ta nhìn xem lâu dài. Beckenbauer ý chần chờ nói, này dễ làm, chúng ta có thể cho Á Lạp Thành cùng Long Thành kết làm thân cận thành thị. Tiến hành thân cận hỗ phóng trao đổi, lấy triển lãm Long tộc cường đại uy nghiêm, nhiều năm trôi qua như vậy, đại lục rất nhiều chủng tộc đều sớm lãng quên Long tộc đã từng vĩ đại. Ta tin tưởng này tuổi trẻ Long tộc hội rất tình nguyện lại hướng toàn lục triển lãm Long tộc phong. Thấy, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, định liệu trước nói, Beckenbauer ý trước mắt sáng ngời. Xem ra vị này thú nhân lĩnh chủ đối cự Long có tương đương hiểu biết. Này đánh trong khung viết kiêu ngạo hai chữ cự Long, nhất là tuổi trẻ cự Long, đích xác không cam lòng cả đời oa ở Long Thành, hoặc là bị thế nhân lãng quên. Nằm mơ đều muốn đem cự Long cường đại cùng tôn nghiêm tên lại phổ sái đại lục. Nếu dùng này làm lý do thoái thác cùng Á Lạp lãnh địa kết làm thân cận thành thị lời nói. Ít nhất trẻ tuổi cự Long sẽ không có ý kiến gì. Mà ánh mắt sâu xa lục hệ cự Long vương, vì thần thánh cự Long huyết mạch, cũng sẽ mở con mắt nhắm con mắt, gần là kết làm thân cận thành thị mà thôi. Cũng không phải cái gì đồng chiến minh ước linh tinh khế ước. Điểm ấy quyền lợi hắn vẫn phải có. Vậy thì được rồi, chúng ta cái này ký kết khế ước, lấy chứng kiến Á Lạp Thành cùng Long Thành trong lúc đó hữu nghị, Gia Cát Minh Nguyệt gặp. Beckenbauer ý không có dị nghị, thừa cơ đánh thiết nói. Beckenbauer ý cẩn thận nghĩ nghĩ, ký kết này khế ước đối Long Thành không có gì bất lợi ảnh hưởng. Gật gật đầu, Lan Ni lập tức chuẩn bị tốt khế ước văn thư. Song phương phân biệt lấy Á Lạp Thành lĩnh chủ cùng Long Thành đứng đầu thân phận ký tên đồng ý. Nicola lấy nhân chứng thân phận đánh lên ma pháp ấn ký. Khế ước có hiệu lực, Gia Cát Minh Nguyệt đem khế ước giao cho Lan Ni. Lan Ni đang chuẩn bị thu tồn đứng lên, liền nghe thấy Gia Cát Minh Nguyệt hô một tiếng. Phiếu đứng lên, bắt tại trên tường, Rừng Rừng còn nói thêm. Vẫn là dùng thủy tinh phong đứng lên, bắt tại phòng nghị sự đại môn khẩu, Long tộc vợ chồng một đầu hắc tuyến. Vị này lĩnh chủ đại nhân là ước gì nhường toàn bộ đại lục đều biết đến Long Thành cùng Á Lạp Thành. Kết làm thân cận thành thị tin tức đâu? Suy nghĩ một chút, vạn từ năm đó, có vài tòa đại thành thành thị từng có như thế thù vinh. Không hề nghi ngờ, Á Lạp Thành từ đây đem giá trị con người tăng gấp bội. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt có một tia đắc ý sắc. Long tộc thân cận thành thị, nghe liền phong cách, nhìn xem về sau ai còn có lá gan tìm Á Lạp lãnh địa phiền toái. Liền tính kia chỉ ông trời Nga, đến bản thân lãnh địa đều lui đuôi làm người. Nga không đúng, là làm Nga, kia chút không thêm che giấu sắc rơi vào Long tộc vợ chồng trong mắt. Hai người liếc nhau, đột nhiên có một loại cảm giác. Giống như bị vị này chính trực, thuần phác, trung trinh cùng nhiệt tình thú nhân lĩnh chủ tính kế. Bất quá vô vị, không phải thân cận thành thị khế ước sao? Bọn họ nguyện ý lấy ra khoe khoang, cũng đang chứng minh rồi Long Thành uy vọng. Đồng tu tộc trưởng đám người cũng là đầy mặt sắc mặt vui mừng. Bản thân lãnh địa có thể cùng Long Thành kết làm thân cận thành thị. Ngay cả bọn họ cảm thấy vẻ mặt sinh quang, kỳ thực. Ta cũng đều là vì Hỏa Nhi hảo, Á Lạp Thành an toàn, cũng chính là an toàn của nàng, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đến ánh mắt hai người. Giải thích một câu, có chút giấu đầu lòi đuôi hương vị, Hỏa Nhi mới mặc kệ nhiều như vậy, thân thiết ông của nàng cổ, ở trên mặt nàng trùng trùng ba nhi một ngụm, dù sao nàng là thế nào cũng không đồng ý rời đi Á Lạp Thành. Rời đi Gia Cát Minh Nguyệt, còn có kia một đống lớn kim tệ. Lĩnh chủ đại nhân, nếu không có cái khác sự chúng ta trước hết phản hồi Long Thành. Vì Hỏa Nhi chọn lựa thích hợp đạo sư, Beckenbauer ý có một loại trực giác. Nơi đây không nên ở lâu. Vì thế cáo từ nói, chờ một chút, các ngươi không biết là làm thân cận thành thị, ngay cả một tòa liên hệ ma pháp truyền tống trận đều không có. Truyền ra đi cũng quá khó coi một điểm đi. Gia Cát Minh Nguyệt lập tức nói. Này, chúng ta có truyền tống quyển trục, Beckenbauer ý sờ sờ cằm. Đùa giỡn cái gì, kiến một tòa ma pháp truyền tống trận cần đại lượng nhân lực tài lực. Cũng không phải là việc nhỏ, lấy thú nhân lãnh địa ma pháp thực lực khẳng định vô pháp hoàn thành. Kia trọng trách tự nhiên liền muốn rơi xuống Long Thành trên đầu. Đương nhiên, chúng ta cũng có, nhưng là tin tưởng các ngươi vừa rồi cũng đã nhận ra. Truyền tống quyển trục định vị tòa tiêu hội bởi vì nguyên tố vặn vẹo mà phát sinh độ lệch. Vẫn là không bằng truyền tống trận an toàn. Trọng yếu nhất là, này đề cập đến Long Thành tôn nghiêm. Đường đường Long Thành, phong ngữ đại lục mạnh nhất bộ tộc, cùng thân cận thành thị trong lúc đó ngay cả một tòa liên hệ ma pháp trận đều không có. Truyền ra đi chỉ sợ hội làm mọi người cười đến rụng răng. Không phải sao? Gia Cát Minh Nguyệt nói tiếp, Beckenbauer ý đổ mồ hôi, vị này lĩnh chủ đại nhân nói thật sự có lý, ngay cả chính thức khế ước đều ký, còn bị bắt tại lĩnh chủ phủ đại môn khẩu cung nhân chiêm ngưỡng. Lại ngay cả một tòa liên hệ truyền tống trận đều không có. Đích xác không hợp Long tộc thân phận, bất quá nghĩ đến kia vĩ đại nhân lực cùng tài lực đầu nhập. Beckenbauer ý lại có điểm nắm bất định ý. Đột nhiên cảm thấy, kết thành này thân cận thành thị, ký kết khế ước, bản thân chính là một sai lầm ni kỳ thực chúng ta Á Lạp lãnh địa đã có ma pháp truyền tống trận. Có một việc lúc trước không có nói cho ngươi biết nhóm. Miranda cùng Á Lạp thành cũng là huynh đệ thân cận thành thị. Này tòa ma pháp truyền tống trận là bọn họ không ràng buộc vì chúng ta tu kiến. Cũng là chúng ta hữu nghị chứng kiến. Bất quá trước mắt chỉ có thể thông hướng Miranda, ta nghĩ thoáng hoàn mỹ bổ sung một chút, có thể đủ thông hướng Long Thành, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra hắn ở khó xử cái gì. Thầm mắng một câu keo kiệt, nói ra nhường Long Thành đứng đầu an tâm lời nói, đồng thời ám chỉ hắn một chút, người khác Miranda đều không ràng buộc vì chúng ta tu kiến ma pháp trận. Các ngươi Long tộc được xưng đại lục mạnh nhất bộ tộc. Không đến mức ngay cả điểm ấy hào khí đều không có đi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, Beckenbauer ý sắc mặt rõ ràng trầm tĩnh lại. Chẳng như vậy hối hận, chính là ở vốn có ma pháp trận trụ cột thượng làm một ít hoàn thiện lời nói liền muốn thoải mái hơn. Trong lòng ám quái Gia Cát Minh Nguyệt thế nào không nói sớm đã có truyền tống trận. Vừa rồi bản thân do dự, nhất định bị người thầm mắng keo kiệt, ta sau khi trở về hội an bài nhân thủ, khai thông Long Thành cùng Á Lạp Thành ma pháp trận thông đạo. Các ngươi chuẩn bị một ít ma tinh là đến nơi, Beckenbauer ý thoải mái nói. Nhưng là cùng trong truyền thuyết Long tộc không có sai biệt. Keo kiệt, ma tinh, ngài cũng thấy được, chúng ta một cái nho nhỏ bần cùng thú nhân lãnh địa. Từ đâu đến cái gì ma tinh? Gia Cát Minh Nguyệt mở to mắt nói dối. Bần cùng, Beckenbauer ý vợ chồng nhìn xem trang sức tráng lệ nghị sự đại sảnh. Nhìn lại bên ngoài phồn hoa ngã tư đường cùng giao dịch đại sảnh. Nhìn lại này mặc so Long tộc còn ngăn nắp thú nhân con dân. Còn có này các chiến sĩ trên người lòe lòe tỏa sáng ma pháp áo giáp. Quang minh bọn kỵ sĩ thánh khí thượng được khảm cực phẩm ma tinh. Thực hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề. Này đó đều là ta tùy tùng nhóm tư nhân tài phú. Cùng Á Lạp Thành không quan hệ. Chắc hẳn các ngươi cũng biết. Làm thú nhân vương quốc lãnh thổ một bộ phận. Lãnh địa hàng năm đều phải nộp lên trên cách xù thuế má. Còn phải nuôi sống nhiều như vậy con dân, làm cho bọn họ thượng hạnh phúc vui vẻ bôn tiểu khang. Không dễ dàng a, hơn nữa phong ngữ đại lục ma tinh dữ dội hy hữu. Liên tính chúng ta bớt ăn theo trong hàm răng khu điểm tiền. Cũng mua không được mấy khối da dáng ma tinh, Gia Cát Minh Nguyệt một mặt khuôn mặt u sầu. Chỉ cần nhất tưởng nhớ ngày đó nhường Eric thu mua ma tinh khi gian nan. Trên mặt mây đen không cần trang đều thập phần giống như thật. Long tộc vợ chồng liếc mắt nhìn nhau. Lĩnh chủ đại nhân phía trước lời nói khó phân biệt thật giả. Dù sao thấy thế nào này tòa mới phát thành thị cũng không tượng không có tiền bộ dáng. Bất quá mặt sau câu nói kia nhưng là thật sự. Cho dù có tiền, cũng không nhất định có thể mua được ma tinh. Kỳ thực, chúng ta Long Thành cũng không có bao nhiêu ma tinh, Beckenbauer ý có chút khó xử nói. Không có khả năng đi, đường đường Long Thành, thượng vạn năm cơ nghiệp, ngay cả như vậy mấy khối ma tinh đều lấy không đi ra. Gia Cát Minh Nguyệt khoa trương mở to hai mắt, chúng ta Long tộc đối với tài phú chân ái đại lục đều biết. Mỗi một danh cự Long đều có phong phú tư tang. Nhưng không có gì một gã Long tộc bỏ được đem bản thân tư nhân chân quý sung công. Một quả kim tệ đều không được, huống chi ma tinh, cho nên chúng ta Long Thành có thể là toàn bộ đại lục tối bần cùng thành thị, Beckenbauer ý bất. Đắc sĩ nói, Gia Cát Minh Nguyệt tin tưởng hắn chưa nói dối, ở Hòa Nhi trên người nàng đã đầy đủ nhận thức đến một điểm. Tin tưởng cho dù chết. Nàng đều tuyệt sẽ không nhường này kim tệ tiện nghi người khác. Nhất là tiện nghi khác Long tộc, nguyên lai còn tưởng rằng Long Thành vạn năm cơ nghiệp, khẳng định giàu đến chảy mỡ. Như thế nghe tới, ai, nguyên lai địa chủ gia cũng không có lương tâm a. Kia Long tộc cũng có sinh lão bệnh tử đi. Sau khi này đó chân quý lại đi nơi nào? Gia Cát Minh Nguyệt chưa từ bỏ ý định hỏi. Mỗi một chỉ cự Long ở trước khi chết. Đều sẽ hủy diệt bản thân tất sinh cất chứa, bởi vì chúng ta tin tưởng, cho dù thể xác mất, của chúng ta linh hồn vẫn cứ trở lại Long Thần Đại Nhân bên người. Này tài bảo vẫn như cũ cùng chúng ta cùng tồn tại, Beckenbauer ý nói. Long tộc này nhất thói quen cùng thế giới kia ngày lễ ngày Tết cấp người chết tiền vàng mã tập tục. Rất giống, bất quá người khác là đã chết mới thiêu, bọn họ còn chưa có chết liền động thủ. Các ngươi không là còn có long mộ sao? Trong đó còn nhiều mà long tinh, so ma tinh phẩm chất còn tốt hơn. Gia Cát Minh Nguyệt cơ hồ thốt ra, nói đều cổ họng thượng lại nuốt xuống. Này tin tức nơi phát ra là cái mầm tai họa, cáo biệt không thể để cho Long Thành phát giác một điểm manh mối. Beckenbauer ý đại nhân, nói như vậy, kỳ thực chính ngài hẳn là không hề thiếu tư tang. Gia Cát Minh Nguyệt trở về hoàn hồn. Đem chủ ý đánh tới Beckenbauer ý trên đầu. Phải nhớ kỹ bốc trưởng lão ân cần dạy bảo. Ở nhà qua ngày, cần kiệm thứ nhất, tỉnh một phần là một phần. Huống chi hắn vừa rồi cư nhiên dám nói để cho mình giải trừ sinh mệnh khế ước biến người thực vật. Không nhường hắn ra điểm huyết thế nào trở ra cái này khí. Ngươi nói cái gì? Beckenbauer ý tượng bị thải đuôi miêu giống nhau nhảy dựng lên. Cảnh giác nhìn ra Cát Minh Nguyệt, một bàn tay còn gắt gao ôm túi tiền. Này đột nhiên hành động ngược lại đem đồng tu tộc trưởng giật nảy mình. Trước mắt Beckenbauer ý nơi nào có một chút ở thành đứng đầu uy nghi. Đổ cùng keo kiệt phong nhân trưởng lão có bảy phần thượng giống như. Long tộc đối tài phú mãnh liệt ham muốn chiếm hữu. Thật đúng là danh bất hư truyền. Đừng sốt sắng như vậy. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút ra Cát Minh Nguyệt phỏng trừng bản thân tính toán là thất bại. Cho dù là giết vị này Long Thành đứng đầu, hắn đều luyến tiếc đem cá nhân tài phú hiến cho xuất gia. Hỏa Nhi lúc này theo ra Cát Minh Nguyệt trong lòng nhảy ra. Đứng ở trên bàn, nâng cao bụng nhỏ, vẻ mặt kích động đối với Long tộc vợ chồng nước miếng tung bay. Nàng đang nói cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Nàng nói, nếu không hỗ trợ sửa ma pháp trận, liền tuyệt không thừa nhận bản thân là Long tộc, cự tuyệt của chúng ta dậy, Hải Hoa Ti khổ nở nụ cười. Gia Cát Minh Nguyệt bị cảm động, nhiều đứa bé hiểu chuyện a, rất chi kỷ, thân ái, ta nơi đó còn có một chút ma tinh, nếu chính là hoàn thiện ma pháp trận lời nói. Khẳng định là vậy là đủ rồi, Hải Hoa Ti do dự được một lúc. Đối Hỏa Nhi sủng ái cuối cùng chiến thắng Long tộc thiên tính. Gian nan nói với Beckenbauer ý, phỏng trừng điều này cũng là của nàng cực hạn. Đồng tu tộc trưởng đám người toàn dùng hèn mọn ánh mắt xem Beckenbauer ý. Còn Long Thành đứng đầu đâu? Keo kiệt thành như vậy, lấy bốc trưởng lão cùng hắn so đều là cất nhắc hắn. Ít nhất lão phong nhân đối Hỏa Nhi hảo nhưng là hận không thể đem tâm can đều lấy ra đến. Vẫn là dùng của ta đi, Beckenbauer ý sắc mặt trắng bệch. Kia vẻ mặt so theo trên mông cắt lấy khối thịt còn muốn thống khổ. Nhưng là đối mặt đồng tu tộc trưởng đám người hèn mọn ánh mắt. Trên mặt mũi thế nào đều cảm thấy không qua được, chỉ có thể khẳng khái một hồi. Beckenbauer ý đại nhân, ta đại biểu Á Lạp Thành. Đối Long Thành tỏ vẻ tự đáy lòng kính ý, Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng nói. Chúng ta người lùn bộ tộc, linh ngưu nhân bộ tộc, cũng đối ngài cá nhân khẳng khái biểu đạt kính ý, đồng tu tộc trưởng cùng ba đốn tù trưởng cũng. Lập tức lộ ra bọn họ trời sinh chân chất, người khác đều phải đau lòng hộc máu, tốt xấu cũng muốn cấp điểm tâm lý an ủi đi, nhìn đến Long Thành đứng đầu kia đau lòng biểu cảm. Hai cái lão gia này trong lòng thẳng nhạc, bắt đầu còn tưởng rằng lĩnh chủ đại nhân chỉ là muốn lừa gạt mấy con cự long tọa trấn Á Lạp Thành. Hiện tại mới biết được xem thường dạ dày nàng khẩu, chờ khai thông cùng Long Thành ma pháp truyền tống trận, trừ bỏ để thế giới. Á Lạp Thành lại nhiều một cái hậu phương lớn, tiến khả công lui khả thủ. Đương nhiên, bằng vào Long Thành thân cận thành thị danh vọng. Phỏng chừng còn chưa có vài người dám đánh Á Lạp Thành chủ ý. Xem người lùn cùng linh ngưu nhân trung hậu biểu cảm, Beckenbauer ý tâm tiếp tục lấy máu, của các ngươi kính ý lòng ta lĩnh, nếu có thể cho các ngươi lĩnh chủ đại nhân thay đổi chủ ý. Ta sẽ càng thêm cảm kích của các ngươi. Beckenbauer ý hiện tại cái gì đều không đồng ý nghĩ nhiều. Thầm nghĩ mau ly khai đây là phi nơi. Lại tiếp tục chờ đợi không biết vị này lĩnh chủ đại nhân còn có thể đưa ra cái gì hợp tình hợp lý. Làm cho người ta khó có thể cự tuyệt, nhưng là đồng dạng làm người ta đau lòng yêu cầu. Vừa muốn đứng dậy cáo từ, Gia Cát Minh Nguyệt lại mở miệng. Beckenbauer ý đại nhân, mặt khác còn có một chuyện nhỏ. Ta nghĩ thương lượng với ngài một chút. Beckenbauer ý tâm bắt đầu trầm xuống. Phẳng phất dưới chân chính là một cái vực sâu không đáy. Vừa rồi luyện ngục quân đoàn ngài cũng thấy được, mặc dù bọn hắn tạm thời lui lại, nhưng là ai cũng không biết khi nào thì hội rồi trở về. Ta nghĩ ngài cũng không hy vọng Á Lạp Thành cùng Long Thành ký kết thân cận khế ước mới không vài. Ngài đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát đi, đối chúng ta mà nói, cho dù cùng địch nhân Ngọc Thạch câu phần đồng quy vu tận. đều là của chúng ta kiêu ngạo cùng vinh dự. Nhưng đối Long Thành mà nói, như vậy hậu quả không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Là đối Long tộc cường đại tên ô nhục. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩa chính lời nói. Lĩnh chủ đại nhân, ngài đang nói giỡn nói sao? Ta nhưng là tận mắt đến ngươi tên kia tùy tùng cường đại, Beckenbauer ý mặc danh kỳ diệu nhìn ra. Cát Minh Nguyệt, lấy tên kia kiếm sĩ thần bí khó lường mà lại cường đại vô cùng thực lực. Ngay cả hắn cũng không thể không tạm nhân nhượng vì lợi ích chung. Này luyện ngục quân đoàn chỉ sợ còn không có phá hủy Á Lạp Thành tư bản đi. Kỳ thực, lúc trước chưa kịp hướng ngài giải thích, kia không là của ta tùy tùng. Ta cũng không biết hắn, Gia Cát Minh Nguyệt thẳng thắn thành khẩn nói. Ai nấy đều thấy được đến nàng không có nói dối. Beckenbauer ý miệng biến thành o hình, cái gì kêu không có tới cập giải thích, nàng căn bản chính là cố ý, nếu không phải là bởi vì kiêng kỵ tên kia cường giả. Hắn mới không sẽ chọn thỏa hiệp, mới sẽ không này ký kết cái gì thân cận khế ước. Cảm thấy bản thân bị lừa gạt, Long Thành đứng đầu cực đoan hoán giận. Kém chút liền muốn đương trường trở mặt, lúc này lại thấy Lan Ni Bưng dùng thủy tinh phong tốt. Có bản thân tự tay ký tên đồng ý còn đánh mê muội pháp ấn nhớ khế ước thư xuất ra. Chính chỉ huy vài tên miêu nhân chiến sĩ tương đến lĩnh chủ phủ trước cửa tối dễ thấy địa phương. Cao một điểm, cao tới đâu một điểm. Muốn nhường tất cả mọi người thấy được Lan Ni hưng phấn thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Này đó thú nhân, động tác thật đúng rất nhanh. Beckenbauer ý nha tức giận đến ngứa. Quay đầu lại, liền thấy Hỏa Nhi chính ôm hải hoa ti cổ. Không biết từ nơi nào lấy ra một phen đồ ăn vặt. Nhu thuận uy tiến hải hoa ti miệng. Hải hoa ti ôm tiểu lục long. Ôn nhu vuốt ve kia béo đô đô viên bụng. Xinh đẹp mắt to cười thành trăng non, tình thương của mẹ cỏ dại lan tràn, đầy mắt ôn nhu mỉm cười, bối khẳng bảo nhi chợt ngẩn ra, nhìn đến ái thê kia phiếm hạnh phúc lệ quang ánh mắt. Trong lòng hắn lửa giận nháy mắt tắt, dâng lên một trận áy náy, bởi vì bản thân năm mới bị thương duyên cớ, luôn luôn không có thể nhường ái thê có thai, làm nàng vô pháp cảm nhận được làm mẫu thân hạnh phúc vui vẻ. Mỗi lần nhìn thấy Khác Long phóng đùa ấu sinh tiểu long khi, hải hoa ti trong mắt toát ra hâm mộ, đều làm vị này Long Thành đứng đầu cảm thấy thật sâu tự trách cùng áy náy. Quên đi, liên tính chỉ là vì hải hoa ti trong mắt này khó được hạnh phúc. Cũng tuyệt không thể này con tiểu lục long gặp phải một điểm nguy hiểm mà ni Beckenbauer ý bình ổn. Lửa giận, bất đắc dĩ thầm nghĩ, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Beckenbauer ý đi thẳng vào vấn đề nói, làm cho ta ngẫm lại, trưởng thành cự long lời nói, tùy tiện đến cái 500 danh đi, tăng mạnh một chút lãnh địa thực lực. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nói. Beckenbauer ý hút khẩu khí lạnh, đồng tu tộc trưởng đám người cũng hút khẩu khí lạnh, nguyên lai vẫn là xem thường lĩnh chủ đại nhân khẩu vị a. Long Thành trưởng thành cự long. Thêm ở cùng nhau cũng không đến 2000 danh, Beckenbauer ý tức giận nói. Làm long tộc là cái gì? Còn tùy tiện đến cái 500 danh. Rõ ràng ta đem Long Thành toàn chuyển đến quên đi. Kia 300, này tổng đi đi, Gia Cát Minh Nguyệt mới biết được long tộc người lớn đơn bạc thành như vậy. Rơi chậm lại yêu cầu. Một cái đều không được. Lục hệ cự long vương tuyệt sẽ không cho phép tộc nhân của mình vì nhân loại hoặc thú nhân làm hộ vệ. Đây là một loại sỉ nhục, Beckenbauer ý cơ hồ là dùng rít gào thanh âm quát. 200 money, Gia Cát Minh Nguyệt lại xuống giá. Hỏa Nhi phối hợp hướng Beckenbauer ý huy huy móng vuốt, thật dáng vẻ phẫn nộ. Hải Hoa Ti bất mãn chừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái. 10 tên, Beckenbauer ý thu được thê tử bất mãn ánh mắt. Không được nho nhỏ thỏa hiệp. 100 money, Hỏa Nhi tiếp tục theo Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm huy móng vuốt. Này con tiểu lục long giống như đồi hố long tộc đặc biệt hăng hái. 50, đây là ta làm được mức độ lớn nhất. Beckenbauer ý đau lòng đến cực điểm money thành giao ra. Cát Minh Nguyệt thấy đỡ thì thôi. 50 liền 50 đi. Tốt xấu cũng là long tộc, 50 cái long tộc, bình thường là hình người, nhưng là thời khắc mấu chốt, toàn bộ hồi phục chân thân tình hình cũng thật rung động. Kia quả thực chính là một cái long tộc quân đoàn a. Beckenbauer ý lau đem mồ hôi lạnh, nếu Gia Cát Minh Nguyệt kiên trì nữa một chút lời nói. 100 danh long tộc yêu cầu hắn đáp ứng, kỳ thực nếu ngươi thật sự khó xử lời nói, cho dù một gã long tộc đều không có ta cũng sẽ không thể để ý, Gia Cát Minh Nguyệt kế tiếp lời nói. Kém chút nhường Beckenbauer ý đương trường hôn mê đi qua, ta có thể đổi ý sao? Beckenbauer ý hỏi. Thiết đồng tu tộc trưởng đám người thay Gia Cát Minh Nguyệt làm trả lời. Khi ta chưa nói, Long Thành đứng đầu mặt đỏ hồng. Lật lọng cũng không phải là long tộc truyền thống. Phỏng chừng Gia Cát Minh Nguyệt sẽ không nhắc lại ra cái gì quá mức yêu cầu. Beckenbauer ý cũng không vội mà đi rồi. Nhàn nhã uống nước sôi. Beckenbauer ý đại nhân, ngài không phải mới vừa vội vã phải về Long Thành sao? Hắn không vội, Gia Cát Minh Nguyệt lại vội vã muốn nhanh chút nghênh đón 50 danh cường đại long tộc đã đến. Không nóng này, ta vừa tới lãnh địa thời điểm vừa vặn nghe vài tên nhân loại thương nhân nói lên. Lĩnh chủ phủ nướng mi thịt bò cùng tử tinh hoa sữa ong chúa mật nhưng là đại lục nhất tuyệt. Beckenbauer ý không vội không hoãn nói, như vậy vài cái đại tiện nghi đều nhường Á Lạp lãnh địa chiếm. Thế nào cũng muốn no no có lộc ăn lại đi, bằng không thế nào không làm thất vọng bản thân vất vả tích góp từng tí một ma tinh. Tương đối cho 50 danh long tộc, kỳ thực hắn càng đau lòng ma tinh. Nga, Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng cấp, cũng ngượng ngùng đuổi nhân đi. Mẫu thân, chúng ta đã trở lại, tiểu thịt hoàn lúc này dẫn hoàng kim bỉ mông về tới lĩnh chủ phủ. Tiểu gia hỏa này tự quen thuộc. Vừa đến lãnh địa liền cùng A Bảo hỗn chín, dẫn hoàng kim bỉ mông chung quanh tham quan vừa lật. Hoàng kim bỉ mông, Beckenbauer ý hai mắt kịch liệt co rút lại. Bỉ mông cùng Phượng Hoàng, cùng với long tộc đều đã từng là phong ngữ đại lục mạnh nhất chủng tộc. Lẫn nhau tiền quan hệ cũng không thân cận, nguyên lai Á Lạp lãnh địa còn có như vậy cường viễn cổ bộ tộc. Hiện tại hắn cảm thấy cùng Á Lạp thành kết làm thân cận thành thị cũng chẳng như vậy chịu thiệt. Hoàng kim bỉ mông cũng thấy Beckenbauer ý, bản năng cảm giác được trên người hắn long tộc hơi thở. Lộ ra địch ý, hai cỗ cường đại uy áp phóng thích mở ra, ở trong không khí va chạm ra một mảnh vô hình hỏa hoa. Không khí trở nên có chút ngưng trọng, tiểu thịt hoàn, vị này là long thành Beckenbauer ý đại nhân. Là chúng ta Á Lạp thành khách nhân, Gia Cát Minh Nguyệt đối tiểu thịt hoàn xử cái ánh mắt. Tiểu thịt hoàn đối hoàng kim bỉ mông nói chuyện với nhau vài câu. Trần an hắn kia táo bạo bất an cảm xúc. Một lát sau, hoàng kim bỉ mông thu hồi trong mắt địch ý. Beckenbauer ý cũng thu hồi long uy. Không khí hòa hoãn xuống. Ngươi thật là long tộc sao? Ta nghe hắn nói, long tộc cùng Phượng Hoàng. Bỉ mông đều là phong ngữ đại lục mạnh nhất chủng tộc. Là như thế này sao? Tiểu thịt hoàn tò mò hỏi. Beckenbauer ý dè dặt gật gật đầu. Ai cũng thích bị người tán dương. Long tộc cũng không ngoại lệ. Ta đây khả nghĩ đến ngươi diễn tấu một khúc sao? Tiểu thịt hoàn sùng bái xem Beckenbauer ý. Ảo thuật giống nhau lấy ra một cái đàn hạc. Cũng không biết tiểu thịt hoàn là nơi nào đến đàn hạc. Dù sao là có, Beckenbauer ý lại dè dặt gật đầu. Tiểu thịt hoàn sùng bài ánh mắt làm cho hắn rất được dùng. Đồng tu tộc trưởng đám người gặp quỷ giống nhau biểu cảm. Trao đổi một chút ánh mắt, lặng lẽ rút lui khỏi. Beckenbauer ý trong nháy mắt, không rõ này đó thú nhân vì sao kiễng mũi chân gặp quỷ giống nhau chạy ra phòng nghị sự. Rất nhanh, Beckenbauer ý sắc mặt thay đổi. Biết bọn họ vì sao lặng lẽ rút lui khỏi, mà âm sỏ lỗ tai a, muốn chết a, trái tim muốn nổ mạnh a, đây là cái gì tiếng ca a, đây là yếu nhân mệnh a. Beckenbauer ý vừa rồi bị Gia Cát Minh Nguyệt dùng chùy thủ chỉ vào yết hầu cũng chưa như vậy sợ hãi. Giờ khắc này thật sự là tưởng chạy trối chết, mà hắn cũng quả thật làm như vậy. Lĩnh chủ đại nhân, nếu không chuyện khác, chúng ta trước hết cáo từ, Beckenbauer ý dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy. kéo lại thê tử thủ, không ăn quá cơm chiều lại đi sao? Ta chỗ này nướng mi thịt bò cùng tử tinh hoa sữa ong chúa mật đường. Nhưng là đại lục nhất tuyệt đâu, Gia Cát Minh Nguyệt tiếc nuối nói. Lưu lại ăn cơm chiều đi, không thể để cho người ta nói ta như vậy keo kiệt. Cũng không lưu Tôn Quý Long tộc khách nhân ăn cơm a, không xong. Lần sau đi, lĩnh chủ đại nhân, ngài rất hào phóng, thật sự, như vậy tài kiến a, lời còn chưa dứt, Long tộc vợ chồng thân ảnh đã theo trước mắt biến mất. Ai, thật sự là hào phóng Long tộc, lại ra nhân lại xuất lực, ngay cả tư nhân chân quý ma tinh đều lấy ra. Cứ nhiên ngay cả chén nước sôi cũng chưa uống hoàn, xem Beckenbauer ý lưu ở trên bàn cốc nước. Thần kinh dị thường đại điều hạ Mỹ thương hại cảm khái một câu. Phong ngữ đại lục, hết chương.